chót yêu rồi làm sao hỡi em. Đã chót yêu rồi làm sao hỡi anh. Ngày đêm tưởng nhớ cho lòng bồi hồi, từng giây từng phút nghe lòng vời vợi. Em ơi đừng rời nhau, đã chót yêu rồi dù cho non cao. Đã chót yêu rồi dù cho sông sâu. Dù mưa dù nắng xin đừng sờn lòng, khổ đau nghèo khó xin nguyện trọn tình cho duyên mình. Yêu nhau mây núi cũng trèo, mây sông cũng lội, mây đèo cũng qua. Xin trời chớ đổ phong ba để cho hai đứa thành duyên vợ chồng. Đường đời vạn khúc sơn, vướng tay lèo lai giữ lòng sắt son. Dù cho nước chảy đá mòn, yêu nhau không sợ đá mòn nước đã chót yêu rồi thì tin nhau thôi. Trên đỉnh cuộc đời tình yêu lên ngôi, tìm chân hạnh phúc trong tận lòng mình và trong tâm với hương tình bồi hồi, trao nhau trọn niềm. Chót yêu rồi làm sao hỡi em. Đã chót yêu rồi làm sao hỡi anh. Ngày đêm tưởng nhớ cho lòng bồi hồi, từng giây từng phút nghe lòng vời vợi. Em ơi đừng rời nhau, đã chót yêu rồi dù cho non cao. Đã chót yêu rồi dù trong sông sâu. Dù mưa dù nắng xin đừng sờn lòng, khổ đau nghèo khó xin nguyện trọn tình cho duyên mình dài lâu. Yêu nhau mây núi cũng trèo, mây sông cũng lội, mây đèo cũng qua. Xin trời chớ đổ phong ba để cho hai đứa thành duyên vợ chồng. Vạn khúc sơn vướng tay lèo lai giữ lòng sắt son. Dù cho nước chảy đá mòn, yêu nhau không sợ đá mòn nước chảy.